Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 483, chương 482 chân long đưa tới động tĩnh. Tokyo Shibuya xuất hiện một đầu long, theo đêm qua bắt đầu. Vô luận là thế nào một nhà tin tức đều đang tiến hành dạng này báo đạo. Đối tại bình thường dân chúng tới nói, này có lẽ chẳng qua là một kiện đáng giá nói chuyện say xưa sự tình mà thôi. Nhưng đối với nghiệp giới bên trong âm dương sư mà nói, ai đều không thể coi nhẹ hiện tượng này. Bởi vì, cực kỳ hiếm hoi lại chân quý long thế mà lại xuất hiện tại Tokyo. Đây là một kiện đủ để cho tất cả âm dương sư cũng vì đó kinh ngạc sự tình. Sau đó, âm dương sư nhóm liền biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao, nhà Tsuchi Mikado chân long đã truyền thừa đã ngoài ngàn năm, đời đời bản gia gia chủ đều sẽ có được nó. Trước mặt người khác hiện ra, đó cũng là nhất định phát sinh qua sự tình. Mà tại hôm qua, nghiệp giới bên trong vẫn tại truyền, hư hư thực thực Tsuchi Mikado Yakou chuyển thế đương đại nhà Tsuchi Mikado gia chủ nhi tử đi vào Tokyo. Chính thức tiến vào học viện âm dương học tập, kết hợp lại, âm dương sư nhóm liền đã đoán được, hôm qua xuất hiện long, nhất định liền là nhà Tsuchi Mikado long. Nói cách khác, Yakou chuyển thế gặp được địch nhân rồi sao? Thế mà tại trên đường cái triệu hồi ra long, không có thưởng thức cũng phải có cái hạn độ a. Cái này cũng chứng minh đối phương gặp phải không phải người bình thường, mà là chân chính chú thuật người, khẳng định là Yakou tín đồ a. Chỉ có khả năng này, nghiệp giới bên trong âm dương sư nhóm lập tức đoán được là chuyện gì xảy ra, sau cùng diễn biến thành không lớn không nhỏ rối loạn. Cuối cùng, chú thuật phạm tội điều tra khoa chú siêu quan nhóm cũng xuất động. Chẳng những đi tới hiện trường tiến hành ngắt chứng, thậm chí phái người đi tới học viện âm dương, chuẩn bị cùng Rama đối chất. Đáng tiếc, chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Tại chú thuật phạm tội điều tra khoa chuẩn bị xuất động lúc, có nặc danh nhân sĩ đem một đám chú siêu quan áp giải đến Onmyo Agency bên trong, tuyên bố bọn hắn chính là Yakou tín đồ, tập kích Yakou chuyển thế. Ngay sau đó, học viện âm dương trường viện trưởng Kurahashi Miyo cũng tự mình ra mặt, giải thích chuyện toàn bộ đi qua, cũng tuyên bố vì không còn cho Yakou tín đồ tiếp xúc Rama cơ hội, đem cấm chỉ Onmyo Agency bên trong viên chức viếng thăm Rama. Chính mình đồng liêu lại có thể là Yakou tín đồ, cũng làm ra này loại hành vi phạm tội, lại thêm Kurahashi Miyo ra mặt, chú siêu quan nhóm cũng không cách nào lại tìm Rama đối chất, chỉ có thể mất hứng mà quay về. Bởi vậy, chuyện này mới không giải quyết được gì. Bất quá, đây đã là cùng Rama không có quan hệ gì sự tình. Giờ này khắc này bên trong, Rama đang ở buồn rầu. Ta nói, Nasume, người cũng đừng tức giận nữa. Đi tới học viện âm dương trên đường, Rama liền một mặt bất đắc dĩ đi theo Nasume sau lưng, một bên đi đường, một bên xin tha thứ. Ngoặc kép, ta không muốn cùng người nói không giữ lời nói chuyện. Nasume đi tại Rama đằng trước, lại là tựa như giận dỗi giống như hướng về phía trước sải bước đi. Lời nói ra cũng ngoài ý muốn lạnh lùng, hiển nhiên đang là tức giận. Đối mặt dạng này Nasume, Rama cũng là liên tục thở dài. Ta thừa nhận, gặp được Yakou tín đồ thời điểm không có lập tức kêu gọi ngươi là ta không tốt. Nhưng ta cũng là đánh giá ra loại kia dưới tình huống không cần ngươi ra tay, ta một người có thể giải quyết, cho nên mới làm như thế à. Rama kiệt lực nói rõ lý do, có thể Nasume lại không có nghe lọt, liền xem như thế. Ngươi cũng không nên một người hành động, ta thế nhưng là ngươi thức thần. Tại chủ nhân tao ngộ thời điểm nguy hiểm thế mà một người đợi tại trong túc xá, cái gì cũng không biết, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Nasume cố chấp lắc đầu, Rama liền vì thế buồn rầu lấy. Rama triệu hồi ra Hokuto thời điểm, Natsume tự nhiên cũng đã nhận ra chuyện này, lập tức liền hướng Rama vị trí tiến đến, chuẩn bị trợ Rama một chút sức lực. Ai có thể nghĩ, chờ đến Natsume lúc chạy đến, sự tình sớm đã kết thúc, chỉ còn lại có Rama một người ở lại nơi đó, còn lại người nào cũng không có nhìn thấy. Chờ đến theo Rama nơi đó biết được chuyện đã xảy ra về sau, Natsume đầu tiên là làm Yakou tín đồ tồn tại thấy yên lặng. Ngay sau đó lại làm Rama gặp được tập kích thế mà không kêu gọi chính mình đến đây sự tình thấy. Sinh khí, này một mạch, đúng là trực tiếp khí đến ngày thứ hai. Cũng ngay tại lúc này, ta biết, ta chỉ là một cái vô dụng thức thần. Chủ nhân có Hokuto là được rồi. Giống ta kẻ như vậy chỉ cần ném ở một bên không để ý tới là được. Cùng rác rưởi một dạng, tức vô dụng, lại nhỏ yếu, Natsume mặt không thay đổi nói xong nếu như vậy. Ngữ khí tương đương lạnh lùng, nhường Rama ngoại trừ đau đầu bên ngoài cũng chỉ có thể nhức đầu. Bình thường thời điểm, Natsume là một cái tức sợ người lạ lại nghiêm túc người. Có thể nếu như chân chính nóng giận, vậy liền hội biểu hiện ra cố chấp lại ngoan cường một mặt. Mặc kệ đối thủ là ai cũng chọn chính diện giao phong. Bằng không thì cũng sẽ không ở ngày hôm qua thời điểm như thế khiêu khích Kurahashi Kyoko. Mà mỗi khi Natsume biến thành thời điểm như vậy, đó cũng là khó khăn nhất làm thời điểm. Rama có thể lật sao đâu. Chỉ có thể, lần sau sẽ không lại quên ngươi. Rama thở dài mà nói, ngươi cũng đừng tức giận nữa. Natsume, không sai, Rama cũng chỉ có thể nhận lầm. Ngô, bị Rama nghiêm túc như vậy nhận lầm. Natsume tâm lập tức liền mềm nhũn. Tuy nói nóng giận Natsume tương đương cố chấp lại ương ngạnh. Nhưng này cũng phải nhìn đối tượng là ai. Đối tượng là Rama, coi như Natsume nghĩ sinh khí. Vậy cũng đã định trước sinh không được bao lâu. Dù nói thế nào, Rama đều là Natsume trên danh nghĩa cùng với trên thực tế chủ nhân. Khiến cho hắn quá lung túng cũng không dễ. Cho nên, dù cho lại tức giận, cân nhắc đến Rama thân phận, tính cách nghiêm túc Natsume đều vẫn là chọn thỏa hiệp. Chẳng thà nói, đổi lại thức thần, cái kia đừng nói là hướng chủ người tức giận, liền biểu hiện ra một điểm ngỗ nghịch tới đều là không được cho phép. Rama cùng Natsume hội giống như vậy lui tới, đó cũng là hai người quan hệ tốt chứng minh. Bởi vậy, Natsume chỉ có xoay người lại, cực kỳ nghiêm túc mở miệng. Đây chính là ngươi nói, không cho phép nuốt lời. Natsume như thế nhắc nhở lấy. Vâng vâng vâng, Rama dở khóc dở cười giống như làm ra cam đoan. Natsume lúc này mới cuối cùng là bớt giận. Đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa hiện ra nét mặt tươi cười. Chỉ là, bây giờ nghĩ an tâm lời nói còn quá sớm. Học viện âm dương, năm nhất giảng đường. Làm Rama cùng Natsume tiến vào giảng đường lúc, nguyên bản có vẻ hơi náo động không gian như ngày hôm qua, lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trong phòng học, đang ở náo nhiệt phàn đàm cái gì học viện môn sinh vừa nhìn thấy theo ngoài cửa tiến đến Rama cùng Natsume, thanh âm liền không hẹn mà cùng ép thấp xuống. Bất quá, cho dù là như thế, vẫn như cũ có thể nghe được học viện môn sinh một chút tiếng bàn luận xôn xao. Ngày hôm qua Long liền là hắn thả ra a. Nhà Tsuchimi Goldo đời đời truyền lại Long a. Đây chính là sử dịch thức a. Thế mà có được sử dịch thức. Nhà Tsuchimi Kado người thật là khiến người hâm mộ. Nhà của ta có thể là liên gia truyền hộ pháp. Thức đều không có. Cái này là cái gọi là âm dương đạo tông gia nội tình sao? Đừng nói nữa, coi như thật có sử dịch thức hoặc là hộ pháp thức cho ngươi dùng. Ngươi cũng không dùng đến. Hứ, giống dạng này tiếng bàn luận xôn xao liền truyền vào Rama trong tai. Nói cho hắn biết, hắn hôm nay đến tột cùng lại là bởi vì cái gì mà trở thành trong miệng người khác chủ đề nhân vật. Phát giác được điểm này, Rama là không ngoài sở liệu. Natsume cũng là nhòm ngó liếc mắt Rama biểu lộ, ngay sau đó đồng dạng lựa chọn bỏ qua. Hai người liền không để ý chung quanh tất cả mọi người phản ứng, trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Nhưng mà, ngày hôm qua Long thật là ngươi thả ra sao? Như thế một thanh âm liền truyền vào Rama trong tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.